Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 367, chương 368, đành phải tiễn ngươi lên đường. Tần Đình thần sắc không thay đổi, chỉ là thản nhiên nói. Ta làm như vậy, tự nhiên có ta làm như vậy đạo lý. Ti Hàn chân nhân giận dữ hét. Có làm như thế đạo lý, như thế tu sĩ chiến tử, thân tử đạo tiêu, đều là bởi vì ngươi. Chết đi phàm nhân càng là nhiều vô số kể. Ngươi không lương tâm khó có thể bình an sao? Tần Đình mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Phàm nhân bất quá là sâu kiến mà thôi. Không cần coi trọng có thể trở thành ta trong kế hoạch bàn đạp. Là vinh hạnh của bọn hắn. Về phần những cái kia tu sĩ. Tần Đình ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc. Trên việc tu luyện ngàn năm bất quá là thần đài thần thông cảnh giới. Phế vật mà thôi. Loại người này trong mắt ta vẫn như cũ là sâu kiến. Bất quá là lớn hơn một chút sợi kiến thôi. Thời gian trôi qua, bọn hắn cuối cùng muốn hóa thành một đống khô lâu. Không cần coi trọng. Ti Hàn chân nhân sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới Huyền Thiên Thánh Tử lại là như thế. Như thế phát dồ. Huyền Thiên Thánh Tử trước mặt người khác nhẹ nhàng hữu lễ. Chân thực nhiệt tình. Hiện tại xem ra tất cả đều là của hắn ngụy trang. Mặt nạ của hắn thôi. Bây giờ, Ti Hàn chân nhân nhìn thấu cái này Huyền Thiên Thánh Tử chân diện mục. Tâm ngoan thủ lạt, tàn nhẫn vô tình. Cái này Huyền Thiên Thánh Tử trong mắt kia ngụy trang ôn nhu nhu hòa rốt cục biến mất không thấy gì. Nữa, thay vào đó là âm lãnh cùng lạnh lùng. Như là vực sâu, sâu không thấy đáy. Ti Hàn chân nhân nghĩ đến trước đó cùng cái này Huyền Thiên Thánh Tử còn tại chuyện trò vui vẻ. Trong lòng liền không cầm được phát lạnh, như là phía sau đi theo một con rắn độc. Trong lòng người này, là ma quỷ. Ti Hàn chân nhân thương tiếc nói. Chỉ hận ta có mắt không tròng, không có sớm một chút phát hiện diện mục thật của ngươi. Không phải vậy định đưa ngươi chém giết dĩ tạ Trung Châu. Tần Đình nhàn nhạt nhìn xem Ti Hàn chân nhân một chút. Trong lòng than nhỏ, vẫn là chủ quan. Hắn vốn cho rằng nơi này không người sẽ đến. Không còn khống chế giấu giếm tự mình thần thông. Tiện tay đem Viêm Dương yêu tổ đánh chết. Lại không nghĩ rằng gặp được Ti Hàn chân nhân. Còn bị hắn nhìn ra sơ hở. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể trước tiên đem Ti Hàn chân nhân chém giết. Tần Đình khe khẽ thở dài. Có vẻ có chút tiếc hận. Ngươi là ta có chút tôn kính một cái tiền bối. Vốn nghĩ lại để cho ngươi sống lâu một đoạn thời gian. Bất quá ngươi đã phát hiện. Hiện tại cũng chỉ đành tiễn ngươi lên đường. Bất quá ngươi yên tâm. Ta sẽ đối với bên ngoài tuyên truyền ngươi là chiến tử. Là Trung Châu mà chết. Cũng không mất là tiền bối ngươi kết cục tốt nhất. Ti Hàn chân nhân trong lòng chậm rãi chìm xuống dưới. Trong lòng biết tự mình hôm nay tuyệt không may mắn thoát khỏi khả năng. Đáng hận nhất là tự mình không cách nào đem chân tướng công chi tranh. Ti Hàn chân nhân trong mắt tàn khốc lóe lên. Oanh, một tòa thần cung phiêu phù ở hư không bên trong. Tòa này thần cung to lớn vô cùng. Thậm chí so bình thường thần cung lớn nghìn lần gấp trăm lần. Vô số cung điện lâu vũ nối thành một mảnh. Như là mênh mông thiên đình đồng dạng bao la hùng vĩ. Thiên đình bên trong vô số thần cùng ma. Tại thời khắc này phảng phất sống lại. Cùng nhau mở hai mắt ra. Vung tay hô to. Hắn mặc dù bản thân bị trọng thương. Nhưng là dù sao cũng là uy tín lâu năm hóa thần cảnh đại tu sĩ. Một thân tu vi thâm bất khả trắc. Bây giờ manh sinh tử trí. Điên cuồng thiêu đốt tự thân thọ nguyên. Chiến lực cũng là đạt đến đỉnh tiêm trạng thái. Xem ra là muốn liều mạng một lần. Bất quá Ti Hàn chân nhân vốn là sau lưng trọng thương. Bây giờ càng là điên cuồng thiêu đốt tự thân thọ nguyên. Không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Liền xem như thoát đi nơi đây. Qua không được bao lâu trong thân thể đạo văn cũng sẽ sụp đổ. Thân tử đạo tiêu. Ti Hàn chân nhân trong lòng quyết tâm. Nhất định phải sống sót. Đem Huyền Thiên Thánh Tử chân diện mục đem ra công khai. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia trào phúng. Tự nhiên là nhìn ra Ti Hàn chân nhân dự định. Âm dương xã tắc đồ. Ti Hàn chân nhân tế ra thiên phủ bảo vật trấn giáo. một quyển bức tranh triển khai. Trong bức tranh vô số đạo văn thần thông dâng trào, cùng nhau hướng về Tần Đình đánh tới. Mà Ti Hàn chân nhân lại là thân hình nhanh lùi lại. Lại là bỏ bảo vật trấn giáo, thừa cơ rút đi. Mặc dù phương viên vạn dặm bị đại trận phong tỏa, nhưng là Ti Hàn chân nhân lại có lòng tin đột phá đại trận, thoát đi nơi đây. Ầm ầm, âm dương xã tắc đồ uy năng toàn bộ bộc phát, trong bức tranh tinh không không hiện, đại lục rộng lớn, vô số sinh linh ở trong đó sinh sôi sinh 110 hơi thở, như là một cái hoàn chỉnh thế giới. Thần quang sôi trào, đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương, vẽ bên trong tiểu thế giới bắt đầu đổ sụp, sơn băng địa liệt, dòng sông khô kiệt, vô số sinh linh cũng nhao nhao chết đi, mà hấp thụ toàn bộ tiểu thế giới bản nguyên. Âm dương xã tắc đồ cũng bạo phát vô thượng uy năng. Vô số thần thông đan ra một đạo thần thông cự long, giống giận hướng Tần Đình đánh tới. Một kích này, có thể xưng đồ thần diệt ma. Ti Hàn chân nhân lại là hoàn toàn dẫn nổ âm dương xã tắc đồ. Vẽ bên trong tiểu thế giới chết đi về sau, cái này tiếng tăm lừng lẫy thánh khí cũng sẽ triệt để hủy đi, trở thành một cái phế phẩm. Tình nguyện hủy đi bảo vật trấn giáo, cũng muốn tranh thủ một chút thời gian sao? Tần Đình thần sắc không thay đổi, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, vung tay lên một cái, quanh thân vô số thần quang dâng trào. Cái kia thần thông cự long bổ nhào vào Tần Đình trước mặt, bỗng nhiên đứng im bất động, lập tức vô số đạo văn phân dài, hóa thành hư vô trở về tại giữa thiên địa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.